Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. Được rồi, mẹ biết rồi. Đây là ngày vui nhất của Lục Huyền Lâm trong 6 năm nay. Ngày hôm sau, Lý Tang Du tiễn hai bảo bối lên xe đến trường, xác nhận rất nhiều lần tịch mang theo thuốc, mới yên tâm đến công ty. Rõ ràng hôm qua đã sắp xếp cả rồi, nhưng bởi vì chuyện ồn ào kia, đồ cũng quên lấy về, đành phải đến một lần. Mặc dù Lục Huyền Lâm nói anh đã xử lý, nhưng mà có thể ngăn cản cũng chỉ là bọn họ truyền rộng ra. Dù sao trên thế giới này không bức tường nào không lọt gió, huống chi chuyện ngày hôm qua còn ầm ĩ lớn như vậy. Sau khi Lý Tang Du đến công ty, có người thấy cô, lập tức đi ra chỗ khác bàn luận với mọi người, chỉ là cô vừa quay đầu lại, lại vờ như không có việc gì, chào hỏi với cô. Đừng nói lúng túng đến mức nào, thậm chí còn có người gan lớn, trực tiếp đến hỏi cô. Nhưng mà lời nói cũng không liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua, cô gật đầu, tận lực thể hiện hiền hòa một chút. Cô cũng không muốn sau này tất cả mọi người gặp cô, đều sợ hãi. Chuyện này, đã nói với mọi người rất rõ ràng, Lý Tang Du yên lặng mới đến này, cũng không phải là người dễ chọc vào. Người ta không làm giá gì, là bởi vì người ta khiêm tốn, sau lưng không biết có bao nhiêu người để dựa vào. Chuyện này xem như là đã truyền ra nổi khắp Lục thị rồi, so với phiên bản Lý Tang Du nghe bây giờ điên cuồng hơn nhiều, các loại đều có. Chuyện mọi người nói, đều lại thống nhất khuôn mặt mới đến Lục thị mới đến mấy ngày, là cấp cao Lục thị phái tới. Người còn chưa đến, đã có không ít người cảm thấy hoảng loạn trong lòng. Nếu Lý Tang Du biết bên phía Lục thị phức tạp như vậy, không biết sẽ có biểu cảm thế nào. Cô cũng không thích sự chú ý như vậy, rõ ràng chỉ muốn là một người tàng hình. Chỉ có an ủi nhất là, sau này sẽ không có ai đến quấy rầy công việc của cô nữa. Nếu như còn có người không biết tốt xấu như vậy, cô cũng không còn lời nào để nói. Quản lý Trương cũng thấy có chút áy náy, giao cho Lý Tang Du nhiệm vụ khác, chính là có thể làm ở nhà, làm xong thì đến Lục thị. Trên đỉnh của dư luận, về nhà điều chỉnh lại bản thân. Sắp xếp này Lý Tang Du rất thỏa mãn, một chuyện vừa ổn thì lại có chuyện khác. Lý Tang Du đang ở nhà chuẩn bị công việc, lại không ngờ nhận được điện thoại của giáo viên bọn mồ. Mẹ Lý, có thể phiền cô đến bệnh viện một chút không? Bệnh viện, có phải Tịch bị bệnh? Nghe mấy chữ bệnh viện, Lý Tang Du trở nên luống cuống, giọng cũng có chút run rẩy. Không, không phải, là, dù sao Tịch cũng không sao, là người khác có chuyện. Mẹ Lý, cô nhanh đến đây, địa chỉ là Cách Chương.